ngày mai còn rất nhiều việc phải làm. Diệp Tiểu Đồng giữ lại trợ thủ của mình, bảo những người khác đi ngủ trước. Chừng 20 phút sau, đồn trưởng đồn cảnh sát mới cùng hai dân cảnh lề mề đi tới, làm một vòng quanh bãi đỗ xe rồi nói với Diệp Tiểu Đồng. Cô mời xe cầu kéo tới chỗ tôi, Đồng sẽ lập hồ sơ giúp cô. Đó là trình tự công tác của anh đấy hả? Diệp Tiểu Đồng chất vấn, không quan sát hiện trường, cũng không hỏi những người khác quá trình xảy ra vụ án à. Tên đồn trưởng nhướng mày lên, chúng tôi phá án ra sao không cần cô chỉ bảo, nửa đêm canh ba ai còn có tâm tình lập án cho cô, mau gọi xe kéo đi. Nếu tôi không gọi được xe kéo thì đồn không giải quyết sao? Ánh mắt Diệp Tiểu Đồng lạnh xuống. Cô nói xem, tên đồn trưởng gập sổ lại, bực mình nói. Xe không đưa tới đồn thì không đủ điều kiện để lập hồ sơ. Hắn đã ở đồn rất lâu mà không có một cú điện thoại nào gọi tới hỏi thăm chuyện này, cho nên nghĩ Diệp Tiểu Đồng chẳng có chỗ dựa nào, bắt nạt người ngoài là bệnh chung của địa phương. Vậy thì các anh tự xem lấy mà làm. Diệp Tiểu Đồng ném lại một câu, hờn dỗi về phòng, lúc này tranh cãi với bọn chúng chẳng bằng một cú điện thoại ngày mai còn được việc hơn. Điện tử ái đạt trong ngành chỉ là bậc tiểu bối vô danh, quảng cáo mới được phát trên DTHTW, đám Diệp Hồng Tạ Kiếm Bân chẳng có thói quen xem TV, nên chẳng thèm cố kỵ gì. Thực ra cũng chẳng thể trách Tạ Kiếm Nam nhầm đối tượng, trong tài liệu buổi lễ chỉ nói tới điện tử ái đạt và nhà tổ. gocchuyenaudio.com Trước Phi Hồng, khi nhìn thấy Trương Khắc chui vào chiếc Volvo, mà đó lại là chiếc xe cao cấp nhất trong đoàn của Trương Khắc, hắn tất nhiên cho rằng đó là xe của Trương Khắc. Giống như hắn phải ngậm bồ hòn làm ngọt ở Hải Châu, Tạ Kiếm Nam cũng quyết phải khiến Trương Khắc ngậm đắng nuốt cay ở Huệ Sơn, hắn chẳng sợ Từ Học Bình ra mặt bảo vệ Trương Khắc vì chuyện còn con này. Rẻ đâu đó không phải là xe của Trương Khắc. Theo kế hoạch, Trương Khắc tiếp tục ở lại tiến hành hoạt động mở rộng thị trường, Diệp Tiểu Đồng dẫn đội đánh chiếm các thành phố khác, tranh thủ trong 10 ngày đi hết một lượt các thành phố trong tỉnh. Nhưng xảy ra chuyện này, Diệp Tiểu Đồng đành ở lại, để Chu Du đi thay mình. Trương Khắc sau khi ngủ dậy không vội ra khỏi phòng, nằm trên giường xem tin tức buổi sáng của DTHTW tới khi Hứa Duy tới gọi mới rời giường. Cách Trương.